Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tính khí sao vẫn nóng như vậy chứ, đụng chút là cáu giận. Tên này đã chọn đúng vị trí bị thương của anh mà vỗ, Hạ Nhiên thầm mắng, đồ âm hiểm. Tối nay, Lục Hán Kiêu vốn đang chơi bài trên lầu, lúc sau có một người bạn thuận miệng nói tầng dưới đang có đánh nhau. Trong đám đó còn có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, vài người khác cũng ngồi theo lên tiếng hỏi đẹp cỡ nào. Kết quả là nghe người bạn kia miêu tả lại, trực giác Lục Hán Kiêu mách bảo có chuyện không ổn rồi, liền mang theo người xuống dưới nhìn xem. Một lần nữa quay về chỗ ngồi, Lục Hán Kiêu dẫn người đi vào. Uống gì thì tự mình lấy, các người uống trước đi. Giọng Hạ Nhiên vừa cứng vừa lạnh lẽo, xoay người lại, nhắm ngay Lâm Gia đang đứng ở phía sau lưng giáng cho một cú đấm. Lâm Gia ngã xuống đất, bộ mặt không dám lên tiếng. Đám người kia hoạt động cái gì, đừng nói cậu không biết. Lâm Gia, con mẹ nó, cậu đây là ngại đầu trên cổ mình quá nặng đúng không? Muốn lấy xuống cho người ta làm banh đá đúng không? Lâm Gia cho mắt đỏ bừng. Anh Nhiên, em... Hạ Nhiên nhấc chân đạp thêm một cái. Em cái gì mà em, nếu cậu muốn chết thì nhảy mẹ xuống dưới kia đi. Anh tức giận chỉ cửa sổ. Chờ liên lụy người khác, yên tâm, cậu mà chết thì mẹ cậu cũng đối với sắp chào đời, tôi đảm bảo một chút cũng chẳng muốn trông nom. Anh Nhiên, thật xin lỗi. Lâm Gia nói giọng đứt quãng, giống như lưới bị cắm mười mấy cây tâm. Tôi không cần cậu xin lỗi tôi, người cậu cần phải xin lỗi là cô ấy. Hạ Nhiên túm áo Lâm Gia kéo hắn đến trước mặt Giản Tích. May mắn bác sĩ Giản cho tôi biết kịp, bằng không cậu ở đó mà chờ chết đi. Giản Tích nhớ mày nhìn Hạ Nhiên chăm chú. Lại ở trong lòng mắng ông ấy đúng không? Hạ Nhiên không hề úy kỳ, cười lạnh. Đàn bà con gái tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng đi. Biết rõ trên núi có hổ còn cố đi lên, đó không phải gọi là dũng cảm mà là ngốc nghếch đấy. Giản Tích hơi biến sắc. Lưu Hán Kiêu lúc này hướng ra ngoài cửa kêu một tiếng, lấy một xô đá lại đây. Rồi nhìn Hạ Nhiên, cậu cần hạ hòa đi. Hạ Nhiên ngồi lại ghế sofa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giản Tích thật cảm thấy không cách nào mà thông não người này được. Đi thẳng vòng qua anh, nói với Lục Hán Kiêu, em đi trước, đồng nghiệp đang đợi. Đồng nghiệp, vậy gọi lên đây chơi cùng luôn. Lục Hán Kiêu vẫn hào phóng như từ trước đến giờ. Không cần, là chỗ làm tổ chức liên hoan, nãy giờ đã gọi mấy cuộc hối về rồi. Lục Hán Kiêu giúp cô mở cửa. Vậy thì đi thôi, lần tới anh sẽ ghé về thăm ba mẹ chúng ta. Vừa nghe mấy chữ ba mẹ chúng ta, Hạ Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu. Giản Tích gật đầu, được. Đóng cửa lại, Lục Hán Kiêu liếc mắt nhìn Hạ Nhiên. Trên người tôi đều sắp bị cậu nhìn đến thủng vài lỗ rồi đấy, như thế nào, để ý em gái tôi. Hạ Nhiên tay chân dang rộng, tấm lưng rộng lớn dựa vào ghế sofa. Tôi với cậu quen lâu như vậy, đúng là không biết cậu còn có một cô em gái đấy. Tính tình cậu lòng lang dạ sói, tôi tự hiểu rõ. Lục Hán Kiêu cười cười, móc điếu xì gà ném qua. Hai ông già vốn là chiến hữu cách mạng, tình cảm hai nhà rất tốt, nên Giản Tích từ nhỏ đã luôn theo sau tôi. Tôi cũng xem con bé như em gái ruột của mình. Sau này em ấy xuất ngoại đi du học, mấy năm nay cũng không gặp nhiều. Hạ Nhiên châm xì gà xong ngửa cổ nhà một hơi. Lục Hán Kiêu cười cười, để ý thật à? Hạ Nhiên, không được sao? Lục Hán Kiêu dựa vào bên mép giường, hai tay lười nhác hua hua, giữa hai ngón tay kẹp điếu xì gà, tàn cho còn vương chút đỏ rực rơi xuống. Hạ Nhiên, em gái tôi không giống như những con đàn bà mà cậu đã chơi qua. Tôi không muốn chơi. Lục Hán Kiêu cười búng cho thuốc một cái. Chỗ tôi mới đến vài em còn nguyên zin, tôi cho người qua đưa cho cậu nhé. Ánh mắt Hạ Nhiên sắc bén như dao, gằn từng tiếng lặp lại, tôi không chơi đùa với cô ấy. Lục Hán Kiêu ngẩn người, hơi hợt né tránh vấn đề này. Đến đây rồi sao không đến tìm tôi? Tìm cậu, để cậu xem tôi thê thảm đến mức nào sao? Hạ Nhiên xuyên một tiếng, chỉ còn cái mảng cùi, có gì hay ho mà xem. Lục Hán Kiêu dừng tay một chút, không thể làm gì hơn. Năm đó nếu như không phải vì Hạ Nghiêm hại cậu, cậu cũng sẽ không... Mẹ kiếp, chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Hạ Nhiên thô bạo cắt ngang lời hắn. Chỉ cần cậu muốn, xây dựng lại tất cả không khó, chỉ cần cậu nói một tiếng. Lục Hán Kiêu trọng tình trọng nghĩa, tôi nhất định giúp cậu. Hạ Nhiên không nhịn được đứng dậy. Đừng nói nhảm mấy chuyện dư hơi đó nữa, tôi hỏi cậu, ba mẹ bác sĩ Giản làm nghề gì? Ánh mắt Lục Hán Kiêu phức tạp. Nghiêm túc thật sao? Mẹ kiếp, nói là dư thừa. Mẹ Giản Tích thì kinh doanh, còn ba em ấy... Lục Hán Kiêu dừng lại, suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp. Là công chức, Giản Tích còn có một em trai nữa. Thành phần gia đình tri thức cũng không khác mấy so với dự đoán trước đó của Hạ Nhiên. Cách vách đang để một bàn bạc trượt, Lục Hán Kiêu nói, ê, chơi với tôi vài ván đi. Dẹp, không có tiền. Hạ Nhiên quăng ra vài chữ, mở cửa ra liền rời đi. Giản Tích bên này, ngày thường bọn họ công tác theo tiết tấu khẩn trương đã quen, bây giờ khó khăn lắm mới được buông thả thì lại càng giống như ngựa chiến bị đứt dây cương vậy. Giản Tích vì lát nữa phải lái xe nên cũng không uống rượu, nhưng vì chuyện náo loạn vừa rồi không còn hứng thú để chơi đùa nữa. Bỗng nhiên di động vang lên tin nhắn mới. Ra ngoài đi. Giản Tích không thèm để ý. Qua 2 phút, miệng vết thương của tôi giờ rất đau, tôi không biết xử lý như thế nào. Giản Tích ấn tắt màn hình, xong mẹ mở lên, nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net